Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 385. Phong chủ nói, Diệp Tình Lam, ba chữ này, nhất định sẽ bị tất cả mọi người cho nhớ kỹ, có thể được Hách Liệt kéo ra ngoài trọng điểm khen ngợi. Tự nhiên là đại biểu đối với nàng năng lực tán thành. Lần này cuộc tỉ thí của bọn hắn là luyện khí sư tỉ thí, hơn nữa cũng dựa theo năng lực của bọn hắn phân chia nội dung tỉ thí. Thế nhưng là rất rõ ràng, Hách Liệt khích lệ là có tính nhắm vào, là có cường điệu tính, là phi thường chú ý phân tắc. Diệp Tình Lam kiếm là một chuôi sáp nhập vào gió thuộc tính linh lực kiếm. Càng nhanh, cao hơn, mạnh hơn, Diệp Tình Lam kiếm ở tất cả phi kiếm hẳn là có được nguyên tố phương diện, đều hiện ra hoàn mỹ, thậm chí so hoàn mỹ còn hoàn mỹ hơn. Nếu như nói, nguyên chính chuôi kiếm này là tiếp cận nhất thượng phẩm pháp khí kiếm, như vậy Diệp Tình Lam kiếm thì là trung phẩm trong pháp khí vô địch kiếm. Toàn bộ Vô Tẫn Môn cũng chỉ có Lâm Nam kiếm có thể cùng nàng kiếm tướng so, có thể coi là Lâm Nam cũng có chút bội phục Diệp Tình Lam thiên phú. Nếu như nói Lâm Nam ưu thế là có thể đánh vỡ ba cái phủ văn số lượng hạn chế, như vậy Diệp Tình Lam ưu thế chính là ở phù văn tổ hợp bên trên. Mặc dù chỉ có thể khắc họa ba cái phù văn, nhưng là phù văn số lượng xác thực ngàn ngàn vạn vạn, chỉ cần nắm giữ được đầy đủ thuần thục, một chuôi phi kiếm thậm chí có thể chơi ra hoa. Mà vì sao nói Diệp Tình Lam kiếm ưu thế ở tổ hợp bên trên đây? Đó là Lâm Nam cũng không nghĩ tới thao tác. Cái này Diệp Tình Lam cùng nguyên chính một dạng, cũng ở phù văn trên dưới khổ công phu luyện chế một kiện pháp bảo. Khó khăn nhất không phải dung luyện cùng chế tạo quá trình, mà là tại phù văn khắc họa bên trên có cực cao độ khó, đủ loại vật liệu ở giữa phối hợp. Đối tu sĩ đại não mà nói, chỉ cần đồng ý dùng điểm tâm đều có thể nhớ kỹ. Nếu không luyện khí học đồ dùng để làm gì? Không chính là dùng để dung luyện tài liệu, bằng không thì còn làm mỏ sắt vận chuyển công việc sao? Luyện khí bên trong khống chế khó nhất, dĩ nhiên chính là phù văn. Chính là bởi vì có phù văn tồn tại, mới giao phó từng kiện pháp bảo lực lượng thần kỳ. Nếu như không có phù văn, vậy liền chẳng qua là một chuôi tính chất cứng rắn bình thường kiếm mà thôi. Thế nhưng là cho tới nay, phù văn phối hợp vẻn vẹn chỉ là đang không xung đột tình huống phía dưới để pháp bảo phát huy ra uy lực lớn nhất, mà Diệp Tình Lam lại là ở phù văn cùng phù văn tầm đó tạo thành một đầu lẫn nhau câu thông thông đạo. Ba cái phù văn ảnh hưởng lẫn nhau cường hóa, phảng phất một cái cường đại tuần hoàn, khiến cho chuôi kiếm này có được viễn siêu bản thân uy lực. Đây là Lâm Nam cho tới bây giờ chưa thử qua phương thức, cũng là để Lâm Nam hai mắt tỏa sáng nguyên nhân căn bản. Có thể làm đến đánh vỡ thế tục quan niệm, đem phù văn vận dụng phát triển mạnh, cái này bản thân liền là một kiện đáng giá khích lệ hành vi. Làm Hách Liệt kể xong Diệp Tình Lam thanh phi kiếm này bên trong hàm ẩn huyền cấp về sau, có chút đệ tử thiếu chút nữa thì cho quỳ. Ngươi nhiều như vậy ích, ngươi thế nào không lên trời đây? Chúng ta tu cũng không phải là cùng một cái tiên lộ a. Nhất là những cái kia còn không có đem chính mình cái này cấp bậc nên học nội dung học hết đệ tử, càng là thấy được trong đó chênh lệch. Như vậy cũng tốt so vừa mới khai giảng không lâu, khi ngươi còn đang ăn vốn học kỳ học tập nội dung lúc, lớp học có cái học bá liền vượt cấp ngươi dám tin? Hơn nữa người ta là thế nào nhảy, là ở học thuật nghiên cứu bên trên làm ra đột xuất cống hiến, cho nên mới nhảy. Lúc này, trừ bỏ hoài nghi bạn học của ngươi có phải hay không đầu thai thời điểm quên uống mạnh bà thang bên ngoài, thật sự là nghĩ không ra lý do khác. Nói thế nào cửa ra, cũng bất quá là thiên tài mà thôi. Ở biết mình cùng những người khác chênh lệch về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Tình Lam ánh mắt, trừ bỏ bội phục bên ngoài, lại cũng không có những vật khác. Người chính là như vậy, nếu như mình cùng người khác chênh lệch tiểu, đã cảm thấy cố gắng một chút liền có thể vượt qua hắn. Thế nhưng là người hầu cách kéo lớn về sau, thì sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này, thậm chí cảm thấy loại này chênh lệch là như vậy. Đương nhiên, bị điểm danh biểu dương Diệp Tình Lam, không kiêu không gấp, chẳng những hướng về phía Hách Liệt thi lễ một cái, thậm chí còn quay người hướng về Lâm Nam bái, xem như khí phong phong chủ. Lâm Nam luyện chế rất nhiều pháp bảo, tự nhiên cũng là trong môn đệ tử học tập cùng bắt chước đối tượng. Thẩm Vân ở đan phong bên trên, bắt chước duyên sinh kiếm chủng mở kiếm trì, dùng đều là Lâm Nam luyện chế kiếm, chỉ là bất đồng kiếm tu, ở trong kiếm quán thâu kiếm ý thôi. Khí phong đệ tử thường xuyên cũng sẽ đi kiếm trì học tập, học tập một lần những cái kia trên thân kiếm khắc họa phù văn, những cái kia kiếm luyện chế lúc thủ pháp, những cái kia kiếm ở trong tài liệu phối hợp. Những cái này Lâm Nam đều không có chút nào che giấu lưu tại trên thân kiếm. Có thể nói, Lâm Nam mặc dù tại luyện khí bên trên cực ít chỉ điểm trong môn đệ tử, thế nhưng là Lâm Nam lại cho khí phong đệ tử lưu lại một cái bảo tàng khổng lồ, có thể hay không khai quật đến bảo tàng bên trong tài phú, chủ yếu vẫn là xem chính bọn hắn ngộ tính. Diệp Tình Lam cũng là ở quan sát Lâm Nam luyện chế tất cả phi kiếm về sau, mới nghiên cứu ra phù văn tổ hợp. Hách Liệt lại tiếp tục biểu dương một nhóm người, ở sẽ có thiên phú đệ tử khen qua một lần về sau, lục phẩm luyện khí sư cho điểm trước khi bắt đầu. Hách Liệt lại tuyên bố một tin tức, đây là vừa mới Lâm Nam để cho hắn tuyên bố, mà mục đích nha, tự nhiên là làm khích lệ trong môn đệ tử. Phong chủ nói, Hách Liệt tiến lên trước một bước, nói ra một câu như vậy, để trên sân tất cả đệ tử đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người dựng lỗ tai lên, bọn họ liền muốn biết, Lâm Nam có phải hay không lại muốn gây chuyện. Vừa mới được khen ngợi những đệ tử kia, còn có trước đó tứ phẩm luyện khí sư bên trong còn dư lại 9 người, cùng tiếp xuống lục phẩm luyện khí sư cho điểm. Lần này luyện khí tranh tài kết thúc về sau trong 3 ngày, đều có thể có được phong chủ tự mình chỉ điểm. Bất luận cái gì luyện khí bên trên, hoặc là trong tu luyện vấn đề, đều có thể hướng phong chủ thỉnh giáo. Hách Liệt thoại âm vừa dứt, đám người lập tức sôi trào lên. Phong chủ tự mình chỉ đạo, hiện tại toàn bộ Vô Tận môn đều biết Lâm Nam tu vi là độ kiếp kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ chỉ điểm a. Cho dù là ở Vô Tận môn loại hoàn cảnh này, độ kiếp kỳ ở trong mắt mọi người vẫn là một cái mong muốn mà không thể tức trần nhà. Hơn nữa cái này chỉ điểm còn không phải một lần, mà là dòng dã 3 ngày. Điều này cũng mang ý nghĩa, đợi đến lần này đại hội kết thúc, bọn họ lại ở Lâm Nam viện tử nghỉ ngơi dòng dã 3 ngày, hưởng thụ lấy thân truyền đệ tử mới có đãi ngộ. Đây là dụ hoặc, trần chuồng dụ hoặc, cái này dụ hoặc để bọn hắn muốn ngừng mà không được, nhưng lại bất lực, không có báo danh dự thi, đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình lúc trước tại sao không đi thử một cái. Mà những cái kia còn không có chấm điểm lục phẩm luyện khí sư, càng là từng cái sắc mặt đại biến, thầm hận bản thân vừa mới vì sao không có xử xuất toàn lực, vẻn vẹn chỉ là nghĩ thông qua thi vòng đầu, đợi đến quyết tái thời điểm lại toàn lực ứng phó. Mà tứ phẩm luyện khí sư cùng bị điểm tên những cái kia ngũ phẩm luyện khí sư, tức thì bị đám người nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ, hận không thể dùng ánh mắt đem bọn hắn cho sao sao sao sao. Phong chủ còn nói, Hách Liệt tựa hồ ngại tin tức này không đủ kinh báo, mở miệng lần nữa, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy có chút ngạt thở. Ngày sau Phong bên trong luyện khí tranh tài, đem định thời gian tổ chức, mà mỗi một lần 8 người đứng đầu đều có thể được chỉ điểm của hắn. Tin tức này vừa ra, toàn bộ khí phong đều sôi trào, thanh âm cực lớn, cơ hồ vang dội toàn bộ Vô Tận môn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,